Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 529, từng xem chiến thánh nhân Kim Mao Hống. Kim Thánh cung ném đi. Đây là tái thái tuế hoàn toàn không có dự liệu được tình huống. Không có gì ngoài người kia tư dục bên ngoài. Kim Thánh cung thậm chí có thể nói liên quan đến tái thái tuế đạo hạnh tánh mạng. Năm đó đại kiếp, Kim Mao Hống bại vào Từ Hàng chân nhân chi thủ. Vì bảo tồn tánh mạng đành phải tại trong đại kiếp trở thành Từ Hàng chân nhân tọa kỵ. Lúc này mới miễn đi thân tử đạo tiêu kết quả. Nhưng cho dù là miễn ở bỏ mình, Kim Mao Hống cũng không miễn cho luân lạc tới mỗi ngày bị nàng người cưỡi ở trên người thời gian. Tự thân có thể nói là hoàn toàn hóa thành chất dinh dưỡng. Đạo hạnh, khí vận chờ một chút đều là phụ thuộc vào Từ Hàng chân nhân. Mà vô số năm qua, Kim Mao Hống rốt cục thấy được ra mặt xoay người cơ hội. Lần trước đại kiếp qua không lâu sau, Từ Hàng chân nhân liền nhập phương Tây thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Nàng tự thân cũng là theo huyền môn chính tông thay đổi địa vị đến Tây Thiên Phật giáo. Thế mà, năm đó Kim Mao Hống bại chính là huyền môn chính tông Từ Hàng chân nhân. Mà cũng không cái kia cằn cỗi phương Tây Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên lấy Kim Mao Hống mặc dù bị khốn tại lời thề, y nguyên không thoát thân được giành lấy tự do. Nhưng đạo hạnh, khí vận chờ lại không phụ thuộc tại Tây Thiên Phật giáo phía dưới. Cho nên lấy tại lần này đi về phía Tây trong đại kiếp, Kim Mao Hống lại là cùng Tây Phương Phật giáo lập xuống đổ ước. Nếu là Kim Mao Hống có thể hỏng Chu Tử Quốc Vương tiễn đạo tâm cảnh, vậy liền đồng ý hắn thoát đến tự do chi thân. Nhưng nếu như không phải có thể, vậy nó từ đó liền cũng nhập Tây Thiên Phật giáo bên trong vĩnh viễn làm Quan Thế Âm Bồ Tát tọa kỵ. Đạo hạnh, khí vận cũng cần đều phụ thuộc Phật giáo. Tây Thiên Phật giáo ý nghĩ, Kim Mao Hống rất là rõ ràng. Chính mình theo hầu chỗ trung quy là Tam Thanh Môn Hạ. Chỗ mưu đồ bất quá là cái kia một chút thuộc về Tam Thanh Môn Hạ khí vận. Lấy lớn mạnh Phật giáo tự thân. Nhưng Kim Mao Hống càng là rõ ràng một chút. Cái này là mình cơ hội duy nhất. Nếu không Tây Thiên Phật giáo tình nguyện khốn chính mình vĩnh viễn, cũng không thể có thể làm cho mình không trả bất cứ giá nào liền thu hoạch được tự do. Đồng thời theo Kim Mao Hống biết, cùng mình như vậy vì mưu cầu tự do, cùng Tây Thiên Phật giáo định ra đổ ước môn nhân còn có hai người. Mà cái kia Như Lai Phật Tổ cũng giống như tình nguyện để cho mình thu hoạch được tự do. Cũng muốn hỏng Chu Tử Quốc Vương tiễn đạo tâm cảnh đồng dạng. Chẳng những hiệp trợ phái người dẫn dắt rời đi Chu Tử Quốc Liệp Yêu Doanh, cùng theo Thái Thượng Lão Quân chỗ mượn tới khắc chế thượng cổ cung tiễn một đạo tử Kim Linh tặng cho chính mình. Hơn nữa còn sớm không rõ chi tiết cùng mình đạo minh cái kia Chu Tử Quốc Vương theo hầu chỗ. Chu Tử Quốc Vương truyền thừa tại thượng cổ nhân tộc hậu nghệ. Tự thân tiễn đạo tâm cảnh kiên cố phía dưới có thể ngự vạn dân nguyện lực làm tiễn. Uy lực mạnh đủ để chu thần bắn mặt trời. Chỉ bất quá thiếu hụt nhược điểm cũng là nhất mạch tương thừa. Năm đó Hằng Nga ăn nhầm tiên đan. Lại tại tự thân bàng đại công đức khí vận phía dưới bị thiên bẩm Thái Âm Tinh quân thần chức. Trong vòng ngàn năm đành phải lưu tại Thái Âm Tinh Quảng Hàn cung bên trong không được rời đi. Từ đó hậu nghệ, Hằng Nga thần người cách xa nhau, vĩnh viễn duy trì trần thế cùng ánh trăng ở giữa khoảng cách. Hậu nghệ, có bắn mặt trời chi lực, tự nhiên cũng có đem ánh trăng bắn rơi năng lực. Thế mà, hắn lại không thể, nếu không như vậy cùng thân thủ chu sát Hằng Nga không khác. Cái này là bực nào trào phúng, từng bắn mặt trời mà danh chấn tam giới hậu nghệ. Cuối cùng lại là có thể trơ mắt nhìn thê tử Hằng Nga ở quá trên mặt trăng. Từ đó cô tịch vĩnh thế, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt đứng ở đại mà nhìn xem. Cứ như vậy nhìn lấy, sau đó một chút xíu già yếu, chết đi, nỗi khổ tương tư, xấu hổ và ân hận thống khổ, cuối cùng để hậu nghệ lại không lực mở cung kéo dây cung. Rất nhanh liền buồn bực vọng nguyệt mà kết thúc, trung thân không lại mở hơi cong, bây giờ, cũng là cùng loại. Tái thái tuế chỉ cần đem Kim Thánh cung khốn tại có thể xưng tuyệt địa yêu vương trong động phủ. Nhưng lại không chu sát tại Kim Thánh cung. Để Chu Tử Quốc Vương kiêng kỵ phía dưới không thể nào xuất thủ. cuối cùng cũng có thể mượn cái kia nỗi khổ tương tư. Xấu hổ và ân hận thống khổ tru sát Chu Tử Quốc Vương từ trong vô hình. Đương nhiên, trong đó hơi có ngoài ý muốn thì là Tái Thái Tuế làm tọa kỵ bị làm chất dinh dưỡng vô số năm. Bây giờ một chút thu hoạch được tự do phía dưới, lại là khó có thể khống chế phóng túng lấy dục vọng của mình. Thường cách một đoạn thời gian liền ức chế không nổi làm nhục nàng người. Càng là tại mới thấy đến Kim Thánh Cung phía dưới tựa như hãm ma chướng đồng dạng si mê không thôi. Thậm chí bởi vì không được đụng vào Kim Thánh Cung tình huống dưới. Tái Thái Tuế mỗi lần lòng sinh xúc động phía dưới, đều sẽ điều động quan tiên phong đến Chu Tử Quốc Vương cung bên trong đòi hỏi cung nữ. Lại đem chi cách ăn mặc thành cùng loại với Kim Thánh Cung hóa trang tiến tới làm nhục. Nhưng đối với Tái Thái Tuế mà nói, có thể xưng tánh mạng chi trọng Kim Thánh Cung vậy mà lặng lẽ bị chính mình một tên tương đương tín nhiệm tiểu giáo len lén mang đi. Giống, hô, lửa giận bốc lên phía dưới. Tái Thái Tuế chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết bay thẳng đại não. Thậm chí khuấy động phía dưới tạo thành cùng loại với tụ huyết tồn tại. Lồng ngực chập trùng ở giữa. Càng là có uyển như sấm nổ thanh âm chấn kêu lấy. Có qua có lại, ta hỏi ngươi một lần nữa. Kim Thánh Cung bị ngươi giấu ở nơi nào rồi? Tái Thái Tuế cưỡng ép áp chế đem có qua có lại nuốt sống sống nhai xúc động. Trong ánh mắt đều hung lệ mà nhìn chằm chằm vào cái này rất nhanh bị còn lại yêu quái tìm được có. Qua có lại, đại vương, thật không liên quan gì tới ta nha. Ta, phụ mệnh, đến nơi đây ném đánh cái kia vui thỏ thi thể. Nửa đường bị một hầu tinh tập kích, trên thân ngọc bài bị lấy không nói. Cả người còn bị treo đến trên cây, hoặc là tại cầu sinh muốn điều động phía dưới. Có qua có lại là càng nói càng lưu loát, thậm chí đều không cần Tái Thái Tuế lên tiếng. Không rõ chi tiết liền đem chính mình biết sự tình đều nói đi ra. Càng cường điệu miêu tả hầu tử ngoại hình. Thế mà, soạt soạt, Tái Thái Tuế trong nháy mắt hóa thành mấy người cao kim mao hống bản tướng. Đột nhiên hướng về trên cây bổ nhào về phía trước, há to miệng rộng phía dưới trong nháy mắt đem có qua có lại cắn tại trong miệng. Một chút xíu nhấm nuốt mài lên, phát ra một trận khiến người ta lông mao dựng đứng thanh âm. Phi, kim mao hống đem có qua có lại một chút quần áo nhổ đến một bên. Yết hầu khẽ động ở giữa, trực tiếp đưa nó cho sinh nuốt xuống về sau. Cái kia hợp với mặt ngoài lửa giận cuối cùng là lắng lại ba phần. Bốn chân cùng với kim liên diễm diễm chậm rãi tại đại địa độ bước ở giữa. Tự nhủ, lôi công mặt. Hai mắt hình như có kim quang, trên cổ bọc một đầu da hổ khăn quàng cổ, hẳn là cái kia mấy trăm năm trước náo hôm khác cung. Tiểu bối không thể nghi ngờ, đường tăng một hàng đến, kim mao hống tự nhiên là rõ ràng đường tăng một hàng. Thậm chí năm đó nó còn tằng diêu xa gặp qua đường tăng kiếp trước kim thiền tử một mặt. Người kia, không thể trêu chọc, năm đó kim mao hống xa xa nhìn kim thiền tử liếc một chút. Đối với hắn lại là lòng sinh vô hạn kiêng kỵ, đến mức kia cái gì nháo thiên cung hầu tử tiểu bối nhất lưu. Kim mao hống lại là làm thật không có để vào mắt. Bất kể nói như thế nào, kim mao hống tự nhận chính mình thế nhưng là tham dự qua phong thần đại kiếp. Đồng thời từng cùng vô số đại năng hợp lực một trận chiến. Thậm chí mắt thấy qua thánh nhân tranh đấu tồn tại. Cùng bực này mới sống mấy trăm năm năm tháng núi khỉ hoang căn bản không cùng một đẳng cấp. Thế mà, liên quan đến Kim Thánh Cung, chớ luận trong lòng cái kia ý muốn sở hữu, chính là vì tự thân đạo hạnh, khí vận, vì để tránh cho lại lần nữa lưu lạc làm tọa kỵ. Vĩnh mất tự do, bây giờ, cho dù là muốn cùng Kim Thiên Tử chuyển thế thù địch, cũng không thể không làm. Bất quá, Phật giáo, hừ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.